Đến tương lai làm ô xin, chương 3, gặp gỡ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bị lạc mất hắn, nó vô cùng hoảng sợ, một mình ở cái thế giới này thì làm sao nó sống nổi. Nó lo sợ chạy khắp nơi tìm nhưng ca thấy, nó hỏi mọi người nhưng ca ai thèm trả lời nó cả. Ó thấy khóe mắt mình cay cay và nước mắt bắt đầu chảy xuống gò má, và nó ngồi thụp xuống con người vào và khóc. Có một đôi chân đứng trước mặt nó và nói, cậu làm sao không, cậu nở nụ cười, nó ngước đôi mắt màu nâu đẫm nước mắt của mình nên nhìn. Trước mặt nó là một cậu con trai ăn mặc rất cá tính, cậu có khuôn mặt baby vô cùng, đặc biệt là đôi mắt của cậu có màu xanh dương, cậu có nụ cười tỏa nắng khiến nó bị đơ luôn. Này cậu, hả cậu gọi mình á, ừ, sao cậu lại khóc vậy? Nó vừa lau nước mắt vừa cười với cậu, mình bị lạc, đi, cậu đưa tay ra trước mặt nó, đi đâu, nó chớp chớp mắt trông dễ thương vô cùng. Ờ thế cậu không đi tìm lại người thân à, nếu muốn tìm thì đi theo tớ. Nó vui vẻ nắm lấy tay cậu và đứng dậy, cậu và nó vừa đi vừa nói chuyện rất vui vẻ cho đến khi hắn nhìn thấy nó. Vì, hắn gọi, nó thấy có ai đó hình như vừa gọi mình thì quay ra xem và nhìn thấy hắn đang chạy về phía mình. Jen, may quá tìm thấy cậu rồi. Nó vui vẻ nói, về thôi, hắn nói, quảng cáo, ừ, nó quay ra cậu. Mình tìm được người thân rồi, cảm ơn cậu nha, có duyên chúng mình sẽ gặp lại. Nói xong nó xách túi đồ to bự chạy theo hắn rồi cả hai ra tính tiền rồi về. Tên Vi à, tên đẹp thật đó. Cậu tự nhủ với bản thân. Từ lúc lên xe đến giờ cậu ca nói với nó câu nào mà mặt thì cứ cau có khó chịu vô cùng. Tôi xin lỗi, nó nói nhỏ vì sợ làm hắn giận. Lẽ ra cậu phải ở yên đó chứ, sao lại đi lung tung, là tôi mất cả buổi đi tìm cậu tưởng về sớm để còn đi có việc vậy mà. Tại tôi thấy cậu đi đâu đó nên tôi chạy theo nhưng cậu đi nhanh quá tôi bị lạc mất. Tôi đi nghe điện thoại, bây giờ tôi chờ cậu về, cậu xách đồ vào nhà và nói với bé Thiên là tôi đi có việc. Ừ, cậu chờ nó về đến nhà rồi cứ thế bay vút vào đám mây đi mất. Chị, mai đi học rồi chị nó lo không? Thiên quay người ôm lấy nó. Có chứ, chị sợ mình ca theo kịp các bạn trong lớp. Nó nói với giọng đầy lo lắng. Chị yên tâm vì nghĩ chị ca theo kịp cách học ở đây nên em xin mẹ cho chị học lớp 10 rồi. Ờ thế ca phải tuổi của chị phải học lớp 10 sao? Không, ở đây 15T là học lớp 11 rồi đó. Vậy em xin cho chị học lớp 10 để nắm rõ kiến thức sao? Nó hỏi, vâng, nếu trên lớp ca có bạn thì chị cứ xuống lớp rủ em rồi hai chị em mình cùng chơi. Ừ, chị cảm ơn em nhiều lắm. Thế là hai chị em nó ôm nhau ngủ. Tại một căn nhà hoang, những tiếng kêu thảm thiết phát ra thật đáng sợ biết bao. Tha cho hắn đi Jen. Anh chàng tên Kevin, bạn thân của Jen, nói, dường như hắn chẳng để ý tới lời bạn mình nói mà vẫn cầm roi điện quất liên tiếp vào tên xấu số đang nằm ở dưới đất. Lúc này hắn mặc bộ quần áo bằng da, tay cầm roi điện đứng ung dung nhìn tên xấu số nằm trước mặt mình kêu thảm thiết nói. Ai là người sai mày giết tao hả? Hắn gằn lên từng chữ, cứ mỗi chữ là quất vào tên nằm dưới một roi. Dạ, anh tha cho em đi, em khai mà. Tên nằm dưới đất rên lên từng chữ. Ai, là sói điên ạ, em chỉ nghe lệnh hắn là giết anh thôi ạ, sói điên. Hắn nói, mặt hắn lúc này thật đáng sợ, bọn đàn em biết tính hắn nên những lúc thế này tốt nhất không nên nói gì nếu ca muốn mất mạng. Tại sao thằng đó lại muốn giết mày vậy Jen? Kevin hỏi, vì em nó dám trêu bé Thiên nên tao đã giết em nó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn bình thản đáp, mày thật là, sói điên, ca phải là tên dễ chơi đâu, mày giết em nó mày không sợ nó trả thù sao? Tao chỉ có bé Thiên là quan trọng, đó là cái giá phải trả, hắn phải cảm ơn tao vì chỉ giết em nó chứ chưa giết cái mạng chó của nó. Nó nhất định ca cho qua vụ này đâu, mày phải cẩn thận, tao chỉ sợ nó sẽ động vào bé Thiên thôi vì đó là điểm yếu của mày. Kevin lo lắng nói, cứ thử, hắn cười đều rồi ra lệnh cho đàn em xử lý chỗ này rồi leo lên con xe mô tô đời mới phóng vút lên trời. Chỉ còn Kevin ở lại cùng với nhóm đàn em nhìn theo hắn rồi lắc đầu. Quảng cáo, cách chương.